Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này, làm kiểu gì có thể mở được? Hắn hỏi người bí ẩn. Chiếu đèn vào chỗ dấu vân tay, thấy được vân tay mờ, vẫn in được trên đó. Dùng tấm giấy bóng để lên đó rồi ấn xuống. Hắn làm theo, quả nhiên cái hộp mở, bên trong là một lọ thuốc. Hắn lấy lọ thuốc rồi hạ hết bọn sát thủ cùng Khang chạy ra ngoài, trèo tường ra chỗ để xe. Trang và Khánh đá ra trước, vì Trang đã buộc con rắn vào với nhau, quăng lên, để chúng mắc vào cái gì đó, rồi trèo lên đuổi theo bọn hắn. Đang đi thì gặp Khánh đang ngất và vết thương. Trang đã sơ cứu cho Khánh, rồi dìu Khánh ra vườn và xuống trước. Hắn ngạc nhiên khi đó, nó chính là người bí ẩn. Băng! Ra rồi hả? Ổn hết thì tốt, đi nhận thử thách mới thôi. Nó nhảy xuống. Trang và Khánh vui vẻ, bye bye Khang. Cảm ơn đã giúp tôi, hắn nói. Không có gì, đi đi, Khánh lên tiếng vì đã tỉnh. Vậy không làm phiền, cảnh lãng mạn nữa. Băng kéo hắn và Khang lên xe, đi về cảng. Mặt trời cũng đã lên, một bình minh mới sau một buổi tối máu me. Đến đảo. Cậu rất tốt khi hoàn thành trong một đêm, không hổ danh là băng chủ khét tiếng. Ba ba của nó nói. Đây là thử thách thứ hai, tôi xem cậu có dám làm hay không. Ba ba đưa cho hắn một tờ giấy, hắn nhận lấy tờ giấy rồi mở ra. Thử thách thứ hai, bên trong viết là có dám là người đầu tiên thử chất độc không? Tờ giấy viết thế ư? Khang giật mình. Cái gì? Thế có quá không hợp. Loại này còn chưa có thuốc giải mà. Chính vì thế mới gọi là thử thách. Bà bà nói. Băng, em làm gì đi chứ? Tại sao em phải làm? Đó là thử thách mà. Chịu đựng được thì vẫn sống, không được thì chết. Nó vô tư ngồi xuống. Nhưng... Khang vừa dứt lời thì hắn đã uống hết lọ thuốc. Khánh há mồm nhìn. Em điên à? Thử thách nó bảo uống thì nhất định phải uống, hắn nói. 10 phút trôi qua, hắn cảm thấy người lạnh run mặc dù trời vẫn rất nắng. 20 phút trôi qua, người của hắn nóng rực lên. 30 phút trôi qua, hắn cảm thấy cả người không có sức lực gì nữa, mềm nhũn. 50 phút trôi qua, cả người của hắn đau đớn như có ai đó đâm vào, máu chảy ra nhiều. 59 phút, hắn bắt đầu gục xuống. Chỉ còn 1 phút nữa thôi, hắn tiêu đời rồi. Còn 10 giây, 5 giây, 1 giây. Nó lấy một cốc nước, đổ vào miệng của hắn. Máu ngừng chảy, cơ thể bình thường. Hắn bừng tỉnh. Mình chưa chết hả? Chưa, nó bình thản. Ba ba của nó đi vào. Cậu làm rất tốt, đã vượt qua thử thách thứ hai. Vậy thì cháu lấy được băng rồi ư? Tất nhiên, cậu vượt qua thử thách rất tốt. Yeah, vợ yêu, anh yêu em. Hắn ôm nó thật chặt. Ba ba của nó cười vì sự trẻ con của hắn. Ta giao băng cho cháu, nếu mà băng còn bị tổn thương thì đừng mong lấy lại được nữa. Con hứa, ba ba. Hắn nói. Con rể ngoan. Sau khi hắn vượt qua thử thách và lấy được nó, hắn đưa nó về đất liền và tổ chức một đám cưới nhỏ, giản dị, chỉ có hai bên gia đình thông gia, một số người bạn thân, đặc biệt là Khánh và Trang. Một buổi sáng yên tĩnh, vâng, phải nói là rất yên tĩnh, tại một ngôi biệt thự. Nguyễn Nhật Vũ, Nguyễn Nhật Vi, đứng lại cho mama. Nó hét ầm ĩ lên và hiện giờ đang đuổi theo hai đứa nhóc 5 tuổi ngoài vườn. Đứng lại để mama cho ăn đòn ư, còn không ngu, ha ha. Tiếng cười tinh nghịch của thằng bé lại vang lên. Cái gì, mama mà bắt được là chuẩn bị tinh thần đi. Anh hai à, có ổn không? Cô bé bên cạnh lên tiếng. Ổn mà, mama không bắt được đâu, vào đây. Thằng bé kéo cô bé nấp vào trong cánh cửa. Nó nhìn quanh mà không thấy hai đứa đâu. Sao mình lại có hai đứa con như thế cơ chứ? Nó than thở rồi thấy cánh tay cửa đang lấp ló. Hả, thấy rồi nha. Nó đi đến gần cửa. Chết rồi anh hai ơi, làm thế nào bây giờ? Chạy đi. Thằng bé kéo tay chạy nhưng nó đã túm được. Vũ, Vi, xem hai con định chạy đi đâu. Mama, tại ba ba xui con đọc nhật ký của mama mà. Vũ nói. Đúng đấy, ba ba bảo xem mama viết gì. Vi cũng hùa theo. Ba ba còn nói thế đúng không? Nó đen mặt. Dạ. Vũ và Vi run run thấy nó như sắp nổi cuồng phong. Ba ba, hai đứa con thật bất hiếu, ba ba phải ráng sống nghe. Vũ và Vi cầu nguyện cho hắn. Anh dậy rồi, thấy mẹ con ồn ào thế. Hắn bước ra, ngáp ngắn ngáp dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net